Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1172, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đặc mèo chính là cái kia bàn tỏa. Như thế nào chỗ nào đều có hắn. Âm hồn bất tán a, Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ lần này không may liền xui xẻo tại cái này đáng chết bàn tỏa trên người. Lão tử đều chạy ra lơ beo quẩn, ngươi nha vì mau còn đi theo ta. Cho nên nói, tuyệt đối không nên cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ xui xẻo nhất người, nếu không lão thiên sẽ cho rằng ngươi đánh giá thấp hắn chỉnh người năng lực. Nhất là, Lâm Tịch trắng nõn là tay nhỏ tay đã đụng tới sơ thiếu trứng vỏ trứng xác, 1000 kim lập tức liền muốn tới tay, kết quả Chester nháy mắt bên trong liền đem viên kia trứng thu hồi, vững vàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Thiên kim tiểu thư hạ xương cùng thiên kim đản đản có đôi khi là bùa đòi mạng, tỉ như trước đó. Có đôi khi lại biến thành hộ thân phù, tỉ như hiện tại. Sau một khắc Lâm Tịch cũng bị Aston thu về, bởi vì không biết bàn tỏa đồng chí tại đến cùng sẽ từ nơi nào chơi ra tới. Hắn dứt khoát đem kia dùng để leo trèo móng vuốt đặt tại Lâm Tịch cổ bên trên. Lâm Tịch lập tức cảm giác tắt cầu. Một đôi ngốc manh mắt to hung dữ nhìn Aston. Nếu không phải sợ hãi cấp người ủy thác gây tai họa, làm cái gì dị đoan, lão tử sớm đánh ngươi cái nở tung vạn đóa hoa đào. Còn dám lấy ta làm con tin. Nàng thực sự có chút đau đầu cái kia ở khắp mọi nơi giáo đình. Tín ngưỡng một khi cùng tiền tài móc nối, tín ngưỡng liền sẽ trở nên dối trá. Tông giáo một khi cùng chính trị móc nối, tông giáo liền sẽ trở nên ương ngạnh. Một cái có thể đem chính mình ý chí áp đặt tại hết thảy giai cấp thống trị tông giáo tuyệt đối là đáng sợ. Nếu như là đến cuối cùng Lâm Tịch hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là người ủy thác từ đây lại muốn biến thành một cái chỉ có thể trốn đông trốn tây chuột chạy qua đường. Lâm Tịch dù cho trở về cộng đồng, tại dưỡng hồn trì bên trong ngâm tắm thời điểm đều sẽ lương tâm bất an. Người dù sao cũng là quần cư động vật, có đôi khi cực hạn cô độc cùng tịch mịch, thậm chí so mưa bom bão đạn càng thêm đáng sợ. Một hồi gió nhẹ lướt qua, Lâm Tịch lần nữa có cái loại này da chóc thịt bong cảm giác. Bất quá còn tốt. Lần này gió nhẹ chỉ đem đi Chester lồng ngực bên trong sư thiếu trứng. Lúc sau bóng người lóe lên, kia vị một bộ áo trắng bàn tỏa đại nhân lại như lần trước như vậy trống rỗng xuất hiện, dây thắt lưng làm gió, như cũ là quen thuộc. Đế quân, ngồi, quả nhiên là cái này gia súc, Lâm Tịch khóe miệng co giật, cảm giác chính mình đã tất toàn thế giới cầu. Hạ cô nương, hạnh ngộ, hắn đối Lâm Tịch khẽ vuốt cằm, quả nhiên là tiên khí bồng bềnh. Nổi bật bất phàm. Nguyên bản chạm vai toái phát hiện giờ bị hắn dùng một cái màu trắng dây lụa lên đỉnh đầu buộc thành đạo kế. Hình dáng rõ ràng ngũ quan, xanh xám sắc trong mắt càng nổi bật lên hắn mặt như ngọc. Cùng trong thế giới này chức nghiệp giả cơ hồ đều đem chính mình ăn mặc nặng nề, quỷ bí khác biệt. Người này là nhẹ nhàng khoan khoái mà lăng lệ, nhưng là hắn nhất cử nhất động nhưng lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tiên khí cùng nho khí. Làm cho người ta tức muốn cung bái, lại mâu thuẫn muốn tới gần. Nghĩ đến lần trước con hàng này luôn miệng nói cái gì. Tu hành không dễ, tạm tha ngươi một lần. Trong nháy mắt liền quăng ra một đạo phong nhận đem Tuyết Tuyết chém tổn thương. Này khẩu thị tâm phi trình độ tuyệt đối vượt qua những cái đó. Trên miệng nói không muốn, thân thể lại thực thành thật. Trà xanh nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tuyệt đối không nên coi là con hàng này nói. Hạnh ngộ, liền thật là hạnh ngộ, Lâm Tịch mặt không biểu tình, cả người đều đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Chạy trốn, trạng thái, các ngươi, giao ra ngoại trừ đồ ăn cùng vũ khí bên ngoài tất cả vật phẩm, bản tọa cho phép các ngươi rời đi. Bản tọa đại ca cao cao tại thượng nói, như trước vẫn là quen thuộc ngữ khí, mà hai đội người thấy tới chỉ có lẻ loi trơ trọi một người nam nhân, lập tức liền khởi lòng khinh thị. Quần áo mặc dù có chút cổ quái. Thế nhưng lại không có trông thấy bất kỳ nghề nghiệp nào người đánh dấu. Tại như vậy tình huống dưới tự tiện sử dụng ma pháp cùng võ kỹ tất cả đều có thể bị phán vì dị đoan. Chỉ có Lâm Tịch ngoan ngoãn vứt xuống chính mình trên người vải rách cái túi, giơ cao hai tay biểu thị lão tử trên người cái gì đều không có. Sau đó nhanh chân rời đi, Lâm Tịch có chút giải này ra hòa nước tiểu tính, lời hữu ích ngươi có thể lựa chọn không nghe, nhưng là loại lời này ngươi tốt nhất tin tưởng. Tại bản tọa nơi này, mỗi người chỉ có một lần phục tùng cơ hội. Aston mang theo sắc nhọn chảo thứ bao tay nghĩ muốn nắm chặt ngăn cản Lâm Tịch hành động, lại phát hiện thế nhưng không cách nào khống chế chính mình, lập tức khuôn mặt bên trên thần tình vô cùng đặc sắc. Những người khác có thể đi, nhưng là ngươi không được. Áo trắng nam nhân nói chuyện thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Lâm Tịch bắt đầu lo lắng. Bùn chân hãm sâu cảm giác lần nữa đột kích, Lâm Tịch mỗi một bước đều đi được vô cùng gian khổ, hơn nữa thế mà thân bất do kỷ đang từng bước hướng về kia nam nhân tới gần. Ta nói huynh đây, ngài đến tột cùng là coi trọng ta cái nào rồi? Ta sửa còn không được sao? Xác nhận ý nghĩ trong lòng, này gia hỏa xem ra thật đúng là chạy chính mình tới. Như vậy nàng tạm thời hẳn là tính mạng không ngại, Lâm Tịch dứt khoát từ bỏ hết thảy hành động, yên lặng cảm nhận tới tự một cường giả lĩnh vực lực lượng. Này loại cơ hội cũng không nhiều, Lâm Tịch cùng cái khác thứ nguyên hết thảy liên hệ lần nữa gián đoạn, vô luận là cộng đồng nhà vẫn là Mộc Uy Tinh. Tựa hồ toàn bộ không gian đều trở nên sền sệt, Lâm Tịch cảm thấy không gian chung quanh chính là nhỏ xuống lòng dầu, mà chính mình là thân khốn trong đó nho nhỏ phi trùng. Trừ phi nàng có sức mạnh có thể phá vỡ giọt này lòng dầu, nếu không, nàng hết thảy dãy giụa đều là phí công. Nàng hơi buông ra chút tinh thần lực dây vào sờ, phát hiện ngay cả chính mình tinh thần lực đều trở nên rất nặng nề. Lâm Tịch bỗng nhiên hình như có sở ngộ, cũng không phải là không gian trở nên sền sệt, mà là tại bên trong không gian này, trọng lực trở nên cùng ngoại giới khác biệt, liền giống với ngươi thân tại địa cầu. Trọng lực đối với sinh hoạt tại địa cầu bên trên giống loài tới nói là đối lập nhau dựng thẳng hướng phía dưới. Nàng vị trí chỗ này không gian bên trong từ trường lại là hỗn loạn không chịu nổi. Nói đơn giản, giờ phút này Lâm Tịch chính là một khối tiểu miếng sắt, mà trong cái không gian này khắp nơi là lung tung vứt bỏ nam châm, các loại phương hướng từ lực hấp dẫn là Lâm Tịch bước đi liên tục khó khăn nguyên nhân chính. Lại có chính là khu vực bên trong trọng lực rõ ràng so sánh với trạng thái bình thường gia tăng rất nhiều, cho nên vô luận có hay không từ trường quấy rối, Lâm Tịch hành động đều dị thường chậm chạp, cố hết sức. Mà này loại đặc thù, trọng lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nhân loại linh hồn, tinh thần lực cùng với phát ra thuật pháp đều không có bỏ qua. Cho nên nàng mới có thể sinh ra không gian trở nên sền sệt ảo giác. Đây chính là lĩnh vực. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đối nàng giật giật đôi môi tái nhợt xem như cười một tiếng ra hòa, sử dụng như vậy như bẻ lĩnh vực lực lượng, cho dù người kia như thế cường đại, cũng là một loại gánh vác a. Lâm Tịch nhìn kia hàng hai phiến môi hình yêu mỹ tái nhợt cánh môi chi gian dần dần chảy ra tinh hồng chất lỏng, lộ ra sán lạn mà ác độc tươi cười tới. Phốc, xem một chút đi, lại thổ huyết huynh đây, cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Ngài chỉ có một người an tĩnh tìm cư trú chỗ, an tĩnh thổ huyết, an tĩnh làm cái mỹ nam tử không tốt sao? Vì sao nhất định phải thật xa tới cùng lão tử không qua được? Lần này lại không ít phun a, lịch sử lần nữa tai diễn, những cái đó không cam lòng bị như vậy ăn cướp người nhất thời không hẹn mà cùng cầm lấy các loại vũ khí, đối nam nhân tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc nguyên tố ma pháp, các loại binh khí, ám khí đều hướng lơ lửng giữa không trung nam nhân bão táp mà đi. Rất tốt, rất tốt. Các ngươi này đó ngu xuẩn mặt hàng, vì cái gì đều là muốn ép bản tọa chém giết. Ta sớm đã chán ghét. Nam nhân tự lẩm bẩm lại giống là đang thở dài. Đây chính là ngươi lựa chọn bắt đầu trang bức lý do. Ngón tay hắn một chút, Lâm Tịch theo những người kia thân bất do kỷ hướng hắn bay đi. Mà phía sau những cái đó người thì phát ra trận trận kêu rên. Bí Phong. Mà Lâm Tịch thì bị nam nhân một đầu thon dài tay bóp chặt cổ. Liền như vậy cao hứng nhìn thấy bản tọa thổ huyết. Bản chương xong, cách chương.